Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1942, hung ác Phật ma 3 tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Đông Hoàng Trung bao phủ, U Minh lão nhân sắc mặt đại biến, không ngừng oanh kích Đông Hoàng Trung, muốn tránh thoát mà ra, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm rơi vào Đông Hoàng Trung phía trên, vô tận lực lượng tràn vào Đông Hoàng Trung, bắt đầu trấn áp cái này U Minh lão nhân. Ầm ầm, thanh âm rung trời tại cái kia chuông bên trong phát ra. Nhưng là U Minh lão nhân lại ra không được, trong lúc nhất thời bầu không khí biến đến ngưng trọng lên. U Minh lão nhân thế nhưng là đạo cảnh đỉnh phong, lúc này mới không có giao thủ bao lâu thời gian, thì bị người ta cho trấn áp tại cái kia chuông đồng bên trong. Muốn ra có chút khó khăn, bị nhốt ở bên trong sớm muộn sẽ bị luyện hóa. Lúc này Hoàng Thần Tông tông chủ Hoàng Đồ Linh sắc mặt ngưng tụ. Hắn cũng cảm giác được U Minh lão nhân nguy hiểm. Tại thời khắc này, nguyên bản không trung cái kia kiếm tôn thân hình rậm chân mà ra, tại phía sau hắn xuất hiện một thanh khổng lồ trường kiếm. Một kiếm chém về phía Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ cần Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm buông ra Đông Hoàng Trung, như vậy bị đặt ở Đông Hoàng Trung bên trong U Minh lão nhân liền có thể thoát khốn. Mênh mông kiếm khí công kích mà tới, oanh, một đạo màu đen cự Phật bóng người xuất hiện ở trong hư không, bàn tay màu đen trực tiếp một trường vỗ hướng cái kia to lớn kiếm khí. Kiếm khí đụng vào nhau hình thành ngập trời sóng lớn, Phật ma 3 tuần bóng người đạp bước ra ngoài, cái kia kiếm tôn nhìn lấy đi ra Phật ma 3 tuần, ánh mắt ngưng tụ, hắn theo trên người của đối phương cảm giác được một cỗ kinh khủng ma khí. Tại hắn nhìn chằm chằm ma Phật 3 tuần nhìn qua thời điểm, Phật ma 3 tuần khóe mắt bên trong lộ ra một tia tà ác cười lạnh. Nhìn đến sự biến hóa này, cái kia kiếm tôn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ở đáy lòng hắn bên trong dâng lên một loại khủng bố. Nhưng là kiếm giả bất khuất, thể nội rời đi xuất hiện vài đạo kiếm khí trực tiếp chấn vỡ cái này cỗ kinh khủng. Sau đó hướng về Phật ma 3 tuần chém giết mà đi. Đây không phải cái kia ma Phật 3 tuần sao? Cảm giác thật là khủng khiếp a, so với lúc trước khí thế kia mạnh hơn không ít. Bất động minh vương thành người không có phát huy toàn bộ thực lực sao? Nhìn đến tình huống này, một số người thầm nghĩ nói. Lúc trước Phật ma 3 tuần xuất hiện thời điểm, chỉ là giằng co, cũng không hề hoàn toàn xuất thủ. Quảng cáo, ngồi trên đài, Hoàng Đồ Linh ánh mắt nhìn về phía Hoàng Các Chi Chủ. Hoàng Các Chi Chủ lắc đầu, ánh mắt sau đó nhìn về phía hư không, cái kia kinh khủng Phật ma 3 tuần, quanh thân tản ra sáng chói màu đen quang mang, kiếm tôn trên thân bộc phát ra kiếm khí, căn bản là xuyên thấu không được hào quang màu đen kia. Ngược lại, từng cái màu đen bàn tay khổng lồ theo hào quang màu đen kia bên trong bộc phát ra. Đánh về phía cái kia kiếm tôn, trong lúc nhất thời vậy mà áp chế kiếm tôn, cái kia kiếm tôn sắc mặt ngưng trọng, ngón tay kết ấn. Ngũ hành kiếm khí quyết, ngay một khắc này, kiếm tôn trường kiếm trong tay, biến thành 5 thanh thuộc tính khác nhau trường kiếm, tụ lại cùng một chỗ, hình thành kiếm trận. Hướng về Phật ma 3 tuần công kích mà đi, tinh vân kình. Phật ma 3 tuần trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ to lớn tinh vân khí kình, hướng về đối phương bao phủ tới. Hai cỗ lực lượng va chạm, tại va chạm trong nháy mắt, Phật ma 3 tuần trên thân sáng chói hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Đúng vào lúc này, ngũ hành hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, kiếm thấu thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia kiếm tôn tại Phật ma 3 tuần trên thân hắc quang biến mất trong tích tắc. Năm đạo kiếm khí trong nháy mắt hợp nhất, tự thân cũng dung hợp đến kiếm quang bên trong. Thực lực đối phương áp chế, cho nên để hắn nhất định phải làm đến nhất kích tất sát. Suy, trường kiếm của hắn xuyên thấu Phật ma 3 tuần thân thể, thần sắc không khỏi biến đổi. Một kiếm này đâm thủng qua chỉ là hư ảnh, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, phát hiện mình tứ chi bị 4 cánh tay bắt lấy. Không biết lấy xuống đầu của ngươi, xé rách ngươi tứ chi, ngươi có chết hay không? Phật ma 3 tuần cười lạnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm này là một đạo nữ tử thanh âm, cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Cái kia bị bắt lại kiếm tôn, ánh mắt ngưng tụ, dương mắt xem xét. Lúc này đối phương biến thành 3 đầu 6 tay, căn bản cũng không phải là lúc trước hình thái. Phốc phốc, hắn tứ chi bị người trực tiếp vỡ ra tới, thì liền đầu lâu kia cũng bị một cái tay bắt lấy bóp nát. Máu tươi phun ra, cái này... Đứng trên đài Hoàng Đồ Linh trực tiếp chiến đấu, ánh mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lúc trước hắn cũng cảm giác được cái này Phật ma ba tuần thể nội có một cỗ kinh khủng không nghĩ tới, lại có thể hóa thân thành ba đầu sáu tay. Tại cái kia Phật ma ba tuần xé rách thân thể đối phương về sau, ánh mắt lại là ngưng tụ, hướng về trường kiếm kia nhìn lại. Trường kiếm bên trong một bóng người xuất hiện, sau đó lực lượng vô tận hướng hắn dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt, ngưng tụ thành một thân thể. Lực lượng trong cơ thể tiêu hao không ít. Bất quá vừa mới nếu như ngươi không phải đem linh hồn bám vào trên trường kiếm, cũng cần phải bị ta hình thần điều diệt. Chỉ là như vậy ngươi y nguyên muốn chết trong tay ta. Cái kia ba tuần nhìn lấy kiếm tôn, nói xong thân hình trực tiếp công kích mà lên. Một lần giết không chết, vậy liền giết nhiều mấy lần. Kiếm tôn chi thân, kiếm phệ thiên hạ. Cái kia kiếm tôn khẽ quát một tiếng, đang nói ra câu nói này thời điểm, hắn thân ảnh biến mất không thấy. Lơ lửng trường kiếm, bắt đầu biến hóa, từng đạo kinh khủng kiếm khí tại trên thân kiếm ngưng tụ. Ngưng tụ thành hình, đưa tay một kiếm chém về phía Phật ma ba tuần. Kiếm tôn chỉ là một người, đối mặt Phật ma ba tuần ba đầu sáu tay, trực tiếp bị áp lấy đánh, xem ra không bao lâu lại lần nữa bị Phật ma ba tuần xé rách. Trên khán đài hoang đồ linh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Từ hiện tại tình hình đến xem, bọn họ bên này ở vào phía dưới. Thần các chi chủ, ngươi xuất thủ, ta cho phép ngươi vận dụng thần thiên giáng. Hoàng Đồ Linh trầm giọng nói ra, minh bạch, cái kia thần các chi chủ gật đầu, đứng dậy. Tại hắn đứng dậy thời điểm, tại Tô Hạo bên cạnh Du Hà Bách đứng người lên hình. Cái kia thần các chi chủ nhìn lấy Du Hà Bách trong ánh mắt lộ ra một cỗ không hiểu ý vị. Tốt giống biết mình xuất thủ, Du Hà Bách sẽ ra tay đồng dạng. Vừa mới chúng ta không có phân ra thắng bại. Hiện tại ngươi chúng ta phân ra thắng bại. Hai người thân hình đồng thời chỗ ở không trung. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thần thiên giám. Tại phía sau hắn xuất hiện một đạo phát tán quang mang bảo giám. Quang mang sau đó, thần các chủ cùng Du Hà Bách thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy hiện tượng này Tô Hạo, khẽ chau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng không cần lo lắng, chỗ kia không gian tại ta cảm giác bên trong, một khi gặp nguy hiểm sẽ đại phá chỗ kia không gian. Cổ Trần Sa mở miệng nói, nghe được Cổ Trần Sa, Tô Thần trong lòng nhất định. Mặc dù mình bên này cường thế, chiếm cứ ưu thế, nhưng lại không thể không đề phòng Hoang Thần Tông. Bất kỳ thế lực nào có thể tại năm tháng tẩy lễ về sau, lưu giữ tại nhiều năm như vậy. Tất nhiên có một ít nội tình, cho nên không thể coi thường Hoang Thần Tông. Tông chủ, ta đi thay đổi kiếm tôn. Lúc này thời điểm Hoang các chi chủ mở miệng nói, bất động Minh Vương Thành, hắn cùng Phật Ma ba tuần giằng co, hai người không có thật to đánh ra. Bây giờ kiếm tôn bị áp chế, hắn muốn xuất thủ chiếu cố Phật Ma ba tuần. Để chúc diễm hắn cùng kiếm tôn liên thủ, nhìn xem có thể hay không áp chế cái này Phật Ma ba tuần. Tại hắn lúc nói chuyện, vậy Trúc Diễm cũng nhận được mệnh lệnh, hai tay kết ấn, miệng há ra, nhất thời cuồn cuộn hỏa diễm dòng nước lũ theo trong miệng hắn gào thét mà xuất lồng bao bọc cái kia Phật ma ba tuần. Cái này hỏa diễm không phải chí cương chí nhiệt, ngược lại mang theo vô cùng âm hàn khí tức. Cực âm chi hỏa, cái này Trúc Diễm vậy mà đem tương sinh tương khắc hỏa diễm đều ngưng tụ, có chút không đơn giản. Chỗ tối quan chiến thương đế mở miệng nói, hư không bên trong. Vậy Trúc Diễm xuất thủ về sau, tay cầm cũng gào thét hướng về Phật ma ba tuần một trường đánh ra, xuyên thấu hỏa diễm rơi vào Phật ma ba tuần ở ngực. Một cỗ lực lượng vô tận theo trong bàn tay hắn bộc phát ra, xuyên thủng ba tuần ở ngực. Xuất thủ Trúc Diễm trên mặt lộ ra nhe răng cười thanh âm, hắn không nghĩ tới chính mình một kích thì xuyên thủng đối phương ở ngực. Hỏa diễm lực lượng còn đang tràn vào thân thể đối phương, hắn muốn đem thân thể đối phương oanh bạo. Cẩn thận! Đúng vào lúc này kiếm tôn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thần sắc hắn khẽ giật mình, nhìn về phía trước, lúc trước bị hắn động đâm thủng ngực Phật ma vậy mà chính tại khôi phục nhanh chóng. Bắt lại ngươi, sau đó hắn liền nghe đến một đạo trầm thấp âm ngoan thanh âm. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.